Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1223 Vậy Phong Cái Vương đi. Chương 1223 Vậy Phong Cái Vương đi. Bình Nam chi chiến làm Đại Tấn tảng lớn khu vực nhất thống. Nam Bắc chính trị chính thức liền thành nhất thể. Đây là một kiện đại công lao. Đường đến nàng đặc thù đối đãi, cho nên Triệu Hàm Chương tự mình dẫn đủ loại quan lại đến cửa thành nghênh đón, kinh thành bá tánh cũng tới xem náo nhiệt. Đường hẻm đón chào, đi theo tổ địch Trinh Nam tướng quân. Chỉ cần hồi kinh, đều đi theo hắn lưu tại dịch quán. Hắn phụng mệnh mang lên kinh thành tới Cố Vinh. Hạ theo đám người cũng tạm thời ở tại dịch quán. Có lễ bộ quan viên tới đón hiệp, nói cho bọn họ ngày mai muốn vào kinh canh giờ, không tồi. Đây đều là trước tiên định tốt, đủ loại quan lại khi nào đến cửa thành, bọn họ khi nào xuất hiện ở cửa thành đều tính hảo giờ lành. Hạ theo ở một bên nghe được liên tục nhíu mày, nhịn không được hỏi lễ bộ tới đầu quan Sử Hoa, bệ hạ không tới sao? Sử Hoa cười nói, bệ hạ thân phận tôn quý, ở trong cung chờ chư vị. Hạ theo, bệ hạ nếu không ở, đại tướng quân nghênh đón dùng vương kỳ không hợp lễ chế đi. Sử Hoa nói, đại tướng quân tổng nhiếp triều chính, kẻ hèn vương kỳ là vương kỳ vinh quang, mà không phải đại tướng quân vinh quang. Hạ theo liền một câu, không hợp lễ chế. Sử Hoa nghẹn lại, chỉ có thể trở về đăng báo Triệu Hàm Chương. Hiện giờ Tấn Quốc lễ pháp, phía Bắc là Triệu Trình cầm đầu, phía Nam còn lại là Hạ Theo cầm đầu. Triệu Hàm Chương cố ý thỉnh Hạ Theo vào kinh, hiển nhiên chính là trọng dụng hắn ý tứ, cho nên Sử Hoa không thể xem nhẹ hắn ý kiến. Triệu Hàm Chương vừa nghe, trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thấy còn không phải thực hắc liền yên lòng. Vậy thỉnh Triệu thúc phụ tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp đi. Triệu Trình thỉnh bệ hạ ra cung thân nghênh đại quân đắc thắng trở về liền có thể. Triệu Hàm Chương, tổ tướng quân sẽ không vui vẻ đi. Nếu là khoe khoang tổ tướng quân, tự nhiên muốn lấy hắn yêu thích là chủ. Tổ địch không thích tấn đế, mà nàng cũng không nghĩ làm tiểu hoàng đế đi độc lãnh này công. Trước khác nay khác, lúc này đã không phải có thể khiêm nhượng lúc. Nhìn ra Triệu Hàm Chương ý tứ, Triệu Trình nói, đại tướng quân nếu muốn phù hợp lễ chế, vậy đến theo lễ chế tới, hoặc là thỉnh bệ hạ ra nghênh đón, hoặc là triệt rớt vương kỳ. Triệu Hàm Chương rũ mắt suy nghĩ một chút, nói thẳng, bổn sắp sửa cái vương vị không phải hào. Trình thúc phụ cảm thấy hạ vương cái này danh hiệu như thế nào? Triệu Trình trợn tròn đôi mắt, ngồi ở một bên nghe bọn hắn thúc cháu nói chuyện cấp huyên một chút bị nước miếng sặc, kịch liệt ho khan lên. Trong đại điện chỉ có cấp huyên ho khan thanh. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trình đều yên lặng mà nhìn hắn, cấp huyên khụ đến mặt đều hồng thấu. Một hồi lâu mới dừng lại tới, hắn bình tĩnh móc ra khăn xoa xoa khóe mắt cùng miệng. Đối thượng Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trình ánh mắt, nhàn nhạt nói, đại tướng quân, hạ cái này tự quá lớn, ngụ ý Trung Quốc, tự cổ chí kim, không người dám lấy dùng này tự vì vương hào. Ngài xuất từ Dự Châu, đương lấy dùng dự vì vương hào. Triệu Hàm Chương, hoa cái này tự cũng có thể. Cấp huyên lại lần nữa cự tuyệt, hoa cũng là Trung Quốc chi ý. Lấy tự thủy tổ hoa tư, tướng quân tuy có công từ đầu tới cuối, nhưng cũng không thích hợp. Đương lấy dự tự, hoa tư là phục hy cùng nữ hoa mẫu thân, được xưng là thủy tổ, cho nên đời sau người cơ bản cho rằng hoa hạ hoa liền lấy tự nàng tên này. Dự vương là rất dễ nghe, nhưng dự quốc không dễ nghe à, vẫn là hoa quốc cùng hạ quốc dễ nghe. Cấp huyên cảm thấy nữ lang cái gì cũng tốt, chính là quá không có kính sợ chi tâm. Lớn như vậy tự, nàng như thế nào lộng áp được đâu? Nàng lại thiên phú dị bẩm cũng không được. Trên đời này liền không ai có thể lấy này hai chữ đại tướng quân vì sao không thỉnh Quách Phác tới Bạc Tính một quẻ đâu? Triệu Hàm Chương là nghe khuyên người, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình lợi hại, lại không cảm thấy chính mình có thể lợi hại đến thiên hạ vô địch. Cho nên nàng tìm tới Quách Phác, một bên Triệu Trình thở dài một tiếng. Nhắc nhở đến, lúc này Phong Vương có phải hay không đã quá muộn, người ngày mai liền phải vào thành, Triệu Hàm Chương, một đạo ý chỉ sự thôi, Triệu Trình không lời gì để nói. Quách Phác bị tìm tới. Mới nghe xong một cái mở đầu liền nói thẳng nói. Lấy dự tự, hoa cùng hạ, phốp, lấy tân quốc hiệu khi có lẽ có thể suy tính suy tính. Nếu không lấy này hai chữ vì vương hào, chỉ sợ Phong Vương người đem không sống được bao lâu, này trong đại điện cũng chỉ có cấp huyên cùng. Triệu Trình, Triệu Vân Hân, Quách Phác cũng dứt khoát, nói thẳng nói. Đại tướng quân tự chung có thủy có hỏa, vốn là tương khắc chi nghĩa, nhưng ngài mệnh cách quý trọng, bát tự trọng hỏa, bởi vậy thủy không thể khắc hỏa, ngược lại có thể chung này chi liệt, khiến người bình thản, lúc này lại lấy dự tự, dự nãi tính năng của đất, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại nước lã, chỉ lấy này một cái dự tự. Liền đối với ngài tương lai giúp ích rất nhiều, cấp huyên lại nhắc nhở nói. Đại tướng quân xuất từ Dự Châu, lại càng thích hợp, loại này lý do thoái thác làm Quách Phác khịt mũi coi thường. Này cùng chính mình sinh ra nơi nào có quan hệ gì? Thật muốn luận nơi sinh, kia nàng lấy hoa cùng hạ đều có thể. Dự Châu nãi Trung Châu, vốn cũng là cổ hoa hạ nơi. Lấy vương hào nên từ bát tự cùng ngũ hành đi lên luận, Triệu Hàm Chương bị thuyết phục, suy nghĩ một chút sau nói, vậy lấy dự tự đi, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Vân Hân lập tức đi nghĩ. Chỉ, thánh chỉ nghĩ ra tới, cấp huyên thẩm quá không thành vấn đề, liền tự mình viết, sao ở thánh chỉ thượng, Triệu Hàm Chương xem qua. Lập tức loảng xoảng một chút đáp lên ngọc tỷ, sau đó đưa cho Triệu Trình, cái này có thể đi. Triệu Trình, trăm năm sau, sách sử thượng sẽ đem việc này nhớ thượng, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Lập tức tả hữu quay đầu, hỏi, làm lang vương hạo đâu? Triệu Trình mi vừa nhíu, nhắc nhở nói, nếu hại sử quan, vậy không chỉ là để tiếng xấu muôn đời sự. Sẽ kích khởi sĩ tộc phản ý, Triệu Hàm Chương, Trình thúc phụ hiểu lầm, ta là muốn vương hạo ở đây kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Sách sử sao, hay là nên tường tận một ít hào, để tránh hậu nhân không biết nội tình lung tung suy đoán, nàng không sợ hậu nhân biết chân thật nàng. Nàng sợ hậu nhân loạn cho nàng thêm đồ vật a, thân là đời sau sách báo quản lý viên. Nàng nhưng sợ đến quá quá nhiều hiếm lạ cổ quái lịch sử ghi lại. Khảo cổ lúc sau, phần lớn bị chứng ngụy, nhưng bịa đặt một chương miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, đặc biệt là lịch sử bác bỏ tin đồn lại càng gian nan chút, cho nên Triệu Hàm Chương không ngại làm. Lang ký lục hạ bọn họ hiện tại đối thoại, dù sau này đó cuộc sống hàng ngày lục đều là muốn phong ấn. Đến chờ nàng sau khi chết mới khai ra tới, đến lúc đó nàng đã chết. Thị phi yêu khuyết điểm đều có hậu nhân tới bình, chỉ cần bình luận chính là chân thật nàng. Bất luận là bao là biếm nàng đều tiếp thu, nhưng nếu là giả dối, Triệu Hàm Chương ngẫm lại liền cảm thấy không vui, thấy Vương Hạo bị bài trừ bên ngoài. Triệu Hàm Chương còn rất tiếc hận, lúc này lại đem người kêu tiến vào cũng vô dụng. Tổng không thể ngay trước mặt hắn diễn một lần đi. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng. Cùng Triệu Vân Hân nói. Lần sau đừng đem người ngăn ở bên ngoài. Triệu Vân Hân đồng ý. Việc này liền như vậy định rồi. Triệu Hàm Chương nói. Còn thỉnh Trình thúc phụ làm sử hoa lại đi một chuyến. Ngày mai bọn họ cứ theo lẽ thường vào thành. Triệu Trình trầm mặc một lát sau khom mình hành lễ lui. Về phía sau hà. Sử Hoa nghe nói Triệu Hàm Chương liền như vậy trong chốc lát công phu liền vinh thăng vì dự vương, cũng không khỏi trầm mặc hồi lâu, sau đó không nói một lời chiều hắn chủ quan hành lễ lui về phía sau hạ, tin tức cấp đến Trạm Dịch. Trạm Dịch người, mặc kệ là Triệu Thân, Triệu Thật chờ Triệu Hàm Trương một hệ người, vẫn là Cố Vinh, hạ theo chờ nam người toàn trầm mặc, chỉ có Tổ Địch nghe nói sau cười ha ha lên. Vui sướng nói, coi như thế, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.